Bà cụ đau lòng vì cháu trai, người chưa kịp đến mà đã nghe thấy giọng. Mẹ đừng quá kích động, phải bảo trọng thân thể. Kiều Vũ Nhung đỡ bà cụ, luôn miệng an ủi. Gocchuyenaudio.com. Trần Ngọc Vân lắc đầu rơi lệ, không nói được lời nào, vẻ mặt Kiều Nam Thành cũng nghiêm trọng không kém, nói. Tối hôm qua anh Tuyết không về nhà, Minh Đức cũng đi theo ra ngoài. Con và Vân nghĩ hai đứa nhỏ ra ngoài yêu đương, nếu hỏi nhiều câu như vậy không phải sẽ gây phiền phức cho chúng sao? Ai biết hôm nay sau khi ngủ dậy lại có thông báo đến bệnh viện như thế này. Dù anh Tuyết cứng đờ đứng đó, hai tay buông thõng bên hông vô thức giật giật mép áo, xương khớp nối có chút trăng bệch. Cô cúi đầu chột dạ không dám ngẩng đầu nhìn lên. Cái dáng vẻ này khiến Kiều Quốc Thiên phải liếc nhìn chăm chú mấy lần. Hai người chúng mày làm cha mẹ kiểu gì vậy? Còn không biết tung tích của con trai mình, học ở trường thì không sao, nhưng khi vừa về nhà lại xảy ra chuyện thế này. Ông cụ trầm mặt tức giận, bọn họ cũng coi Kiều Minh Đức là một đứa cháu trai bảo bối, ngày bình thường đều xem trọng anh ta hơn bất cứ thứ gì, một đứa bé ngoan ngoãn như vậy, bây giờ lại đang nằm trong phòng phẫu thuật chưa biết sống chết ra sao thì có thể không tức giận sao? Cha, bây giờ cha cũng đừng trách măng bọn họ, tất cả mọi người ai cũng đều cảm thấy không thoải mái mà. Kiều Vũ Nhung an ủi cha. Lòng dạ ông cụ Vân không vui, bà cụ lại võ võ vào bàn tay ông rồi trấn an vài câu, cách chương.